Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1446. Huyễn, bị màu đen chỗ xâm nhiễm kim sắc bông lúa ở Tần Nhiên trong tay hơi rung động. Nhàn nhạt ánh sáng màu vàng óng lấm ta lấm tấm giống như bụi. Chậm rãi bay xuống, phun thả ra đâm mục đích, đủ mọi màu sắc hào quang. Tần Nhiên hai mắt nhíu lại, khi hắn lần nữa mở hai mắt ra lúc. Hết thảy trước mắt sớm đã đại thay đổi. Hắn thân ở nhà gỗ nhỏ không có. Thay vào đó là một mảnh mọc đầy rồi hoa màu cánh đồng bát ngát. Nhìn một cái vô ngần, khiến cho người tâm thần thanh thản. Không nhịn được hội trưởng hít sâu một hơi. Tiếp theo, đúng vậy đập vào mặt bùn đất hương Thermony Tần Nhiên đứng ở cánh đồng bát ngát biên giới. Lạnh lùng nhìn lấy từng cái. Từng đội người đi qua nơi này lúc trên mặt không tự chủ được hiển hiện say mê. Vừa múa vừa hát, những người kia tựa hồ cũng nhìn thấy Tần Nhiên. Bọn hắn nhao nhao đi tới. Mời Tần Nhiên, cùng một chỗ đi, bên trong một cái người mặc vải mép. Lộ da trắng noãn mắt cá chân cùng một đôi da trâu dày. Dung mạo tú mỹ thiếu nữ đưa tay ra. Tần Nhiên vẩy một cái lông mày. Trực tiếp một cước đạp ở rồi trên mặt của đối phương. Ầm, tựa như đá vào chân thực huyết nhục phía trên. Thiếu nữ đầu lâu phá nát, thi thể bay ra ngoài, rơi vào ruộng bên trong. Lộn một vòng, liền bị màu xanh biếc xum xuê hoa màu che mất. Chung quanh lúc đầu tụ lại qua người tới cũng thất kinh trốn. Rất nhanh, người trước mắt quét sạch sành xanh. Chỉ còn lại có màu xanh biếc xum xuê hoa màu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trọn vẹn một ngày sau đó, lại một đội người xuất hiện, bọn hắn lần nữa ca ngợi lên trước mắt sắp bội thu mỹ cảnh. Đồng dạng, bọn hắn cũng nhìn thấy Tần Nhiên, cùng một chỗ sao, một vị khuôn mặt thành thục nữ sĩ đi tới, bình thường dài mép mặc ở trên người của đối phương, theo đối phương đi tới bước chân, mà đung đưa trái phải. Một đôi lộ ra trên cánh tay tinh tế tỉ mỉ như là sữa bò. Nhưng còn kém rất rất xa dung mạo của đối phương. Đặc biệt là khi đối phương lộ ra rồi một cái mời mỉm cười lúc. Thật là rất khó để cho người ta cự tuyệt. Tần Nhiên vẫn như cũ là nhấc chân một cước. Điểm rơi cùng trước đó đạp ở cô gái kia vị trí giống như đúc. Mà đối phương kết quả cũng cùng cô gái kia giống như đúc. Đầu lâu phá nát, thi thể bay ra, những người này lần nữa bị hù dọa rồi. Bọn hắn giải tán lập tức, Tần Nhiên vẫn như cũ đứng ở cánh đồng bát ngát vừa nhìn. Lần này thì là qua một tuần, một đội dòng binh xuất hiện, bọn hắn võ trang đầy đủ, mỗi một cái đều trên mặt kiêu ngạo. Nhưng nhìn đến trước mắt cánh đồng bát ngát lúc, vẫn là không nhịn được bộc lộ rồi tán thưởng, bên trong một cái thân trên mặc giáp. Nửa người dưới mép giáp, bên hông mang theo trường kiếm khí khái hào hùng thiếu nữ đi tới. Không có chờ đối phương mở miệng, Tần Nhiên đúng vậy một cước, đối phương thi thể bay ra ngoài. Bất quá, cùng lúc trước khác biệt chính là, này một đám dòng binh không có giải tán lập tức, mà là quơ vũ khí hướng về Tần Nhiên lao đến. Kết quả là mặt đất nhiều một đống thi thể, những thi thể này. Cũng như thứ một cỗ thi thể, lăn trên mặt đất rồi hai vòng liền bị màu xanh biếc xum xuê hoa màu che giấu rồi. Tần Nhiên nhìn lấy những thứ này hoa màu, trong mắt lạnh lùng càng phát rõ ràng, hắn tìm kiếm lấy mục tiêu của hắn, mà muốn tại dạng này rậm rạp ruộng bên trong tìm tới cái mục tiêu kia hiển nhiên rất khó. Cũng rất hao tốn thời gian, sau hai tuần, một đội quý tộc xuất hiện. Một vị quý tộc thiếu nữ đi tới Tần Nhiên trước mặt. Ba vòng về sau, một chi kỵ binh xuất hiện, dẫn đầu nữ kỵ sĩ đi tới Tần Nhiên trước mặt. Bốn phía về sau, một vị vương nữ mang theo tùy tùng xuất hiện, đối phương hiếu kỳ đi tới Tần Nhiên trước mặt. Năm tuần về sau, một vị thành tín nữ tế ti, mang theo thương hại đi tới Tần Nhiên trước mặt. Thời gian không biết nói qua bao lâu. Thi thể càng ngày càng nhiều, cuối cùng, màu xanh biếc xum xuê hoa màu đều không thể che giấu những thi thể này rồi. Từng đống thi hài từ từ che mất những thứ này hoa màu. Chẳng biết lúc nào, không còn có người xuất hiện ở Tần Nhiên trước mặt, những cái kia thi hài cũng thời gian dần trôi qua biến thành tốt nhất chất dinh dưỡng. Biến thành kim hoàng, hoa màu nhóm thành thục, từng đội người từ bốn phương tám hướng chạy đến. Bọn hắn hân hoan nhảy cẫng thu gặt lấy hoa màu, mà mỗi một lần đến đây, bọn hắn đều sẽ thành tín, xa xa hướng về Tần Nhiên hành lễ ân cần thăm hỏi. Mỗi một cái đều không ngoại lệ, mỗi một cái đều là như thế, 10 người, 100 người, ngàn người, 10.000 người, số lượng còn tại không tự chủ tăng trưởng, mà khi số lượng này đạt đến trình độ nào đó lúc, cánh đồng bát ngát bên cạnh chẳng biết lúc nào nhiều hơn một tòa cung điện, nặng nề, mà kim bích huy hoàng, mọi người quỳ bái ở đường hai bên, đường nối liền hai đầu, một đầu là cung điện. Một đầu là Tần Nhiên chỗ, khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh, Tần Nhiên sải bước hướng về cung điện đi đến, mỗi một bước đều mang gieo hò, mỗi một bước đều mang ca tụng, mỗi một bước đều mang tán dương. Khi hắn từ cung điện bậc thang mà lên, tiến vào cung điện bên trong lúc, thánh ca vang lên, nhất tôn hoàn toàn do hoàng kim tạo thành cái ghế xuất hiện ở trước mặt hắn. Lẽ ra là vì hắn chuẩn bị, nhưng trên ghế đã ngồi một người, đó là một cái khuôn mặt tràn đầy uy nghiêm, thần thánh không thể xâm phạm nam tử. Hắn thân hình cao lớn, cường tráng, ngồi ở chỗ đó đã siêu việt rồi đại đa số người bình thường độ cao. Mà trên người đối phương áo giáp màu vàng óng, càng làm cho đối phương lộ ra uy vũ bất phàm. Đối phương tay trái cầm quyền trượng, tay phải cầm trường kiếm. Cứ như vậy lấy thái độ bề trên nhìn lấy Tần Nhiên. Người nguyện ý kế thừa vua của ta vị sao? Nam tử trầm giọng hỏi. Tần Nhiên chẳng quan tâm. Bắt đầu vòng quanh cung điện nội bộ vách tường mà đi. Người nguyện ý kế thừa vua của ta vị sao? Nam tử lần nữa hỏi. Lần này âm thanh bên trong nhiều hơn tức giận. Nhưng Tần Nhiên căn bản không có để ý tới. Người nguyện ý kế thừa vua của ta vị sao? Lần thứ ba mở miệng nam tử, đã phẫn nộ rồi, đối phương từ hoàng kim vương tọa bên trên đứng lên, ngồi ở chỗ đó liền đủ rất cao to, cường tráng thân thể, một khi đứng lên, trọn vẹn vượt qua 3 mét, đạp, đạp, đạp, đối phương mở ra hai chân, sải bước hướng về Tần Nhiên vọt tới, mỗi một bước tiến lên, cung điện đều là một trận lay động, phảng phất là cảm nhận được vương giả nộ khí. Mà đối phương trong tay giơ lên cao cao trường kiếm, càng là giống như ngưng tụ vạn quân lực, chuẩn bị một kiếm đem Tần Nhiên nghiền nát, cạch, cực đại vô cùng trường kiếm không có rơi xuống. Hoặc là, chuẩn xác mà nói, đang rơi xuống trước, một tiếng vang giòn truyền ra, cao lớn như là vương giả đối phương sững sờ, theo bản năng nhấc đầu. Tiếp theo, đối phương thấy được trung thân khó quên một màn. Một mặt đói khát Tần Nhiên chính há to miệng, cắn lấy rồi trên trường kiếm ni, nhưng nhất làm cho đối phương vô pháp tiếp nhận chính là kim loại, quán chú thần lực trường kiếm, vậy mà tại hàm răng của đối phương dưới, vỡ vụn, đồng thời, dạng này vỡ vụn, ở một mặt đói khát Tần Nhiên cắn xé dưới, chính đang không ngừng mở rộng lấy, một thanh, hai cái, ba miệng, két, ken két, rất nhanh. Trường kiếm chỉ còn sót chuôi kiếm ni tựa như vương giả đối phương. Ngay lập tức đem chuôi kiếm ném ra ngoài, nhưng là một mặt đói khát Tần Nhiên, tựa hồ là phát hiện cái gì mới thật sự là mỹ vị. Cái miệng đó, trong nháy mắt vượt ra khỏi nhân loại có thể mở ra phạm vi. Hoặc là nói, chỉ còn lại có miệng, mà ở miệng bên trong, từng cây răng nanh so với dao găm còn muốn sắc bén. Lại tựa như liên cưa không được chuyển động, phốc, tựa như vương giả cự nhân, gần phân nửa thân thể không có, két, một tiếng nhấm nuốt, còn lại phía dưới thân thể cũng mất, cung điện bắt đầu đổ sụp, thất kinh âm thanh liên tiếp, Tần Nhiên lại không nhúc nhích hướng đi rồi cái kia lung lay sắp đổ vương tọa. Sau đó, một cước chừng ngược lại, hết chương.